Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, chương 934, Hồng Châu người còn tại đuổi ta. Đối với Tam Miêu tới nói, Hồng Châu là ở vào bị động phòng thủ một phương. Bọn hắn liệu định, Hồng Châu chi dân nhất định sẽ nương tựa theo Sùng Dung quan phòng ngự ưu thế đến tiến hành chống cự. Nhưng để bọn hắn trở tay không kịp là, cái kia phiến đại môn mở ra, từ Phu Thiển Nguyên đến Động Đình Hồ, ở trong phải đi qua chân Lăng Sơn, phí Sa Tuyền, ra Sùng Dung sau đó chính là trời cao đất rộng, sơn dã liên miên, tại cái này gió xuân bên trong, tại cái kia kinh lôi phía dưới, bầu trời vạn dặm không mưa, cây gỗ tại gió cùng hỏa diễm bên trong thiêu đốt, đại địa bên trên bụi bặm cùng giọt nước tại điên cuồng loạn động. Rất nhiều bóng đen trà đạp lấy bùn đất, khói xanh phong hỏa xông lên trời cao. Kia là thiên lôi hóa thành nhân hình tại đại địa bên trên thoải mái ngao du. Theo Tam Miêu một vị chiến sĩ, từ tuyến đầu đất đóng lại nhìn thấy cách đó không xa bay lên phong hỏa thời. Theo sát mà đến, chính là hai tiếng chấn động thiên địa tiếng sấm, gào thét thanh âm như thủy triều. Kinh lôi rơi xuống đất dãy núi lay động. Liền bầu trời bên trong mặt trời cũng đột nhiên đại phóng ánh sáng. Đắp đất trên tường thành lưu lại to lớn lõm xuống. Ở phương xa xuất hiện đầy khắp núi đồi người. Hồng Châu người đánh tới. Tam Miêu chiến sĩ quá sợ hãi. Rất nhanh tụ tập lại Tam Miêu chiến sĩ liền dương cung cài tên. Thế nhưng Hồng Châu người động tác càng nhanh. Đánh Tam Miêu thứ nhất trượng muốn chính là nhanh chóng đột phá những này đất vàng tường. Phá hủy bọn hắn cấu trúc thổ mộc công sự. Thế nhưng ở niên đại này, cho dù là hai môn gang đại pháo tầm bắn cũng không đạt được một cây số. Vì vậy hai môn đại pháo phía trên treo cỏ nát chờ ngụy trang. Nương đến rất gần khoảng cách mới thả hai pháo. Cho tới độ chính xác căn bản không có. Nhưng mà Tam Miêu người đã kinh hãi đại loạn. Theo sát lấy, tầm bắn xa nhất khí giới. Xe bắn tên bắt đầu phát uy. 500 mét khoảng cách, to lớn tên nỏ xé rách phong vân, trọng trọng đục tại những cái kia hậu đất dày trên tường. Bụi bặm tràn ngập, khói vàng nổi lên bốn phía. Tam Miêu chiến sĩ quân đoàn cấp tốc tụ tập lại. Sơn dã ở giữa khắp nơi vang lên kêu khóc, kèn lệnh thanh âm nặng nề mà xa xôi. Hồng Châu các chiến sĩ lấy thiết giáp quân làm tiền phong thuẫn bài. Bọn hắn đẩy thuẫn xe. Trên xe che lại động vật da dày, lại tăng thêm bện sợi đay cỏ ô lưới, còn có Hồng Châu đặc thù hắc khoa kỹ. Loại này hắc khoa kỹ nhất định phải có tờ giấy cùng nhựa plastic điều kiện tiên quyết mới có thể chế tác, tại mộc chế ô lưới bên trên chụp lên tờ giấy, tại trên trang giấy soát bên trên dung hóa nhựa plastic, như vậy lặp lại mấy lần, chiếm được chính là carbon nhựa cây. Miêu dân chịu lấy xe bắn tên áp lực, bắn ra cung tên phản kích, mà ở giấy thuẫn xe trước mặt, những này cung tên căn bản là không có cách phá phòng. Tuyến đầu những này đất vàng tường hòa đơn sơ thổ thành bên trên. Không có phân phối hách liêm to lớn nỏ pháo, cho nên miêu dân rất nhanh liền đã mất đi áp chế lực. Chính là thừa dịp cái này khe hở, Hồng Châu các chiến sĩ trên thân dơ lên nhẹ nhàng giấy thuẫn. Tại thuẫn xe công kích phía dưới. Hướng về phía trước cao tốc thúc đẩy. Khoảng cách đã tiến nhập 75 trượng. 250 mét. Nhìn thấy cái kia tên là Vân Phũ người trẻ tuổi lớn tiếng ra lệnh. Dùng một cái kỳ quái kèn lệnh truyền lại thông tin. Vũ Lâm quân. Cung tên áp chế. Xung quanh có dơ kỳ quái tiểu kỳ người. Tại truyền lại thông tin. Vũ Lâm quân các chiến sĩ tiến lên. Dương cung cài tên. Một nháy mắt ngàn mũi tên ném bắn. Cùng nhau đánh ra, mũi tên trước thời hạn tạo thành áp chế lưới. Tam Miêu chiến sĩ trốn ở công sự che chắn phía sau tránh đi cung tên. Mà kèn lệnh bên trong tiếp tục truyền ra thanh âm. Pháo binh thúc đẩy, khoảng cách tiến nhập 60 trượng. 200 mét, tên nỏ tay, cung tiễn thủ thúc đẩy sau đó. Mưa tên ném bắn sau đó chính là tên nỏ tê phát. Từ viễn trình khoảng cách đến bên trong trình khoảng cách. Tên nỏ đã tới nó hữu hiệu sát thương phạm vi, đẩy ngang đồng dạng tên nỏ phát ra tiếng giống giận dữ. Đợt thứ hai áp chế thoáng qua hình thành, pháo binh tiếp tục thúc đẩy tiến nhập pháo binh tầm sát thương, khoảng cách rút ngắn đến 45 trượng, 150 mét, tiếp tục thúc đẩy. Đợt thứ 3 áp chế, quân đoàn thứ 4, quân đoàn thứ 5, tên nỏ sau khi đánh xong, phía sau cỡ lớn khí giới công thành xuất hiện, xe bắn đá ném ra ngoài phi thạch, hình thành đợt thứ 3 áp chế. Đồng thời đến rồi khoảng cách này, Hồng Châu cái khác quân đoàn cũng có thể sử dụng cung tên. Cho dù là không am hiểu tiễn thuật cái khác quân đoàn bình thường, tại hơn 200 mét về khoảng cách tiến hành ném bắn là không có vấn đề. Khoảng cách tiến nhập 45 trượng trong vòng, 150 mét bên trong, phi lôi pháo chuẩn bị, theo sát lấy, có thanh âm vang lên, đối diện hàng thứ nhất, những cái kia đen ngòm cỡ lớn thùng tròn bên trong, phun ra sáng tỏ quang mang. Hoàng hỏa dược túi thuốc nổ bay vọt 150 mét khoảng cách, rơi vào Tam Miêu Thổ Thành phía dưới. Theo kinh thiên động địa bạo tạc, những này đơn sơ, chưa hề hoàn thiện đắp đất kỹ thuật thổ thành tường, như trong thần thoại cổ xưa bị Hoàng Hà phá tan ngao như núi. Tại vượt qua ngàn năm phi hỏa lưu tinh trước đó, ầm vang rơi vào, từ khai chiến đến phá thành, không đến một khắc, núi lở thành rơi, khói lửa ngút trời. Tam Miêu các chiến sĩ từ bùn đất cùng bụi bặm bên trong đứng lên. Theo sát lấy, đối diện dày nặng trong bụi mù, xung phong ra lẫm liệt thiết giáp. Những này sắt thép đúc thành bọn quái vật, dùng siêu việt cái này thời đại dân chúng sức hiểu biết đăng tràng phương thức đăng tràng. Tam Miêu dũng võ chiến sĩ cầm lấy đao đồng chém vào đi qua, lại bị thiết giáp dũng sĩ trở tay một đao, liền đao mang tay đều cho chặt thành hai đoạn. Cánh tay rơi xuống tại trên mặt đất, trong lòng bàn tay còn cầm chính mình chiến đao. Thiết giáp cùng ra sử dụng bao trùm thủ trưởng không có ấm áp. To lớn năm ngón tay bắt lấy Tam Miêu chiến sĩ đầu, sau đó lập tức liền đem hắn đánh bay đi ra ngoài. Mảnh này giữa thiên địa hai cái to lớn chi quốc, rốt cục đụng vào lẫn nhau cùng một chỗ. Tam Miêu dũng mãnh, nhưng giáp da cùng thiết giáp cuối cùng có sự khác biệt. Giáp nhẹ vốn không nên cùng trọng giáp cứng đối cứng, nhưng cái này đều bắt nguồn từ Hồng Châu người đột nhiên tiến công cùng tận lực dẫn đạo. Tấm chắn trong tay tại thép chế vũ khí hạ như bùn nhão một dạng không còn dùng được. Thuẫn bài vỡ ra sau đó thủ trưởng thường thường cũng bị chặt tổn thương. Vận khí tốt có thể lưu lại toàn bộ chỉ, đại bộ phận đều là muốn rơi mất mấy cây đầu ngón tay. Theo sát lấy chính là đại đao vung xuống. Người đầu hàng không chết. Hồng Châu người thanh âm từ đại kèn lệnh bên trong truyền ra. Hồng Châu chi dân tiến hành mạnh mẽ mà mạnh mẽ tuyên truyền, bày tỏ sát sinh không phải chủ yếu mục đích, mà là bởi vì Hoan Đâu cổ động Tấn Vân Thị, Võ Lạc Trung Ly Sơn, Đế Nữ Tử Trạch, cùng với Tam Miêu, Hoan Đâu để cho các ngươi liên hợp lại đối phó Hồng Châu, chỉ là vì hoàn thành chính hắn dã tâm. Hồng Châu người thanh âm cũng truyền vào Tam Miêu các chiến sĩ trong tai. Hoan Đâu chính là thiên hạ cao cấp nhất đại gian nịnh, là thiên đế chỗ ác mà trục. Hồng Châu phụng thiên đế chi mệnh mà thảo phạt Tam Miêu, là vì chu sát Hoan Đâu mà phát binh, cũng không phải là nhằm vào Miêu dân. Thiên hạ chi dân đều là một nhà. Việc này, chỉ vì giết Miêu quân bên cạnh thân chi ác nhân. Hỏa pháo phát ra kinh thiên gào thét. Thổ chất đơn sơ công sự che chắn khắp nơi đều tại sụp đổ. Dãy núi đại dã ở giữa, giang hà đều bị chấn động sóng nước mãnh liệt. Rốt cục có Tam Miêu chiến sĩ không chịu nổi áp lực mà vứt bỏ binh khí. Cái này phía trước cấu trúc thúc đẩy trận địa 2000 Miêu dân, đại bộ phận đều tại chỗ hàng phục. Nên như thế, cũng có người đường chạy. Đừng nên dừng lại, tiến lên, tiến lên. Đợt thứ nhất muốn trực tiếp đánh tới Dương Đế Sơn, không được cho Tam Miêu tổ chức lên chống cự cơ hội. Chúng ta muốn dùng nhỏ nhất đại giới đánh tới Phí Sa Tuyền. Thiết giáp dòng lũ chưa từng dừng lại bộ pháp. Vừa rồi đầu hàng Miêu dân bị lập tức chỉnh biên, có đặc biệt thủ lĩnh A Tái tới cho bọn hắn giảng giải chiến tranh phát sinh cùng với là cái gì mà chiến loại hình tư tưởng. Đồng thời Đế Phóng Huân cùng các chư hầu đi theo hậu quân, toàn bộ hành trình thấy được Hồng Châu từ đánh đến phá thành toàn bộ trải qua. Bọn hắn chấn động theo mà không cách nào khai khẩu. Từ thần nông xây thành đến nay, đã qua hơn 800 năm. Thành đá có thể che chở một quốc gia. Cho dù là thổ thành thế nhưng lấy hữu hiệu chống cự những dã thú kia cùng địch nhân xâm lấn. Thế nhưng hôm nay, Tam Miêu thổ thành sụp đổ. Nguyên nhân trong đó có một bộ phận. Cố nhiên là bởi vì đắp đất kỹ thuật không hoàn toàn. Không phải vôi vữa, nhưng còn có càng lớn nhân tố ở bên trong. Đế Phóng Huân không khỏi đối chư vị các chư hầu khai khẩu. Các vị, ta đào đường, lập tức liền muốn tân tiến một nhóm Hồng Châu trang bị. Hồng Châu quân đoàn mãnh liệt mà đến, tựa như là hồng thủy một dạng, mà trước đó chạy trốn giải rác Tam Miêu chiến sĩ. Quay đầu lại, còn có thể nghe được cái kia đinh tai nhức óc tiếng bước chân. Hắn A Mẫu, Hồng Châu người còn tại đuổi ta. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.